Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 366, tuần hoàn. Cuối cùng, tiểu đệ, nhìn lấy Ino cái kia tức hổn hển bộ dáng, Sở Dịch trầm ngâm một lát, cải chính, cũng không phải là tiểu đệ, nói đúng ra, là nô bộc. Oanh, sấm sét vang lên. Dày vò khốn khổ nửa ngày, Sở Dịch cùng Ino cuối cùng là đàm phán không thành, hai người rốt cục có thể dùng quyền đầu phân thắng bại. Mà giờ này khắc này, Ino phẫn nộ, Sở Dịch là có thể hiểu được, dù sao nếu là có người bỗng nhiên xuất hiện tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên. Muốn thu Sở Dịch vì tiểu đệ lời nói, Sở Dịch nói không chừng muốn so Ino càng thêm phẫn nộ đây. Ở trên không trên đảo, Ino là thần, là không có người có thể phản bội tồn tại, tựa như là tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên Sở Dịch một dạng. Nói một cũng là một, nói hai cũng là hai, thế mà bỗng nhiên có một ngày, như thế một cái chí cao vô thượng tồn tại, đột nhiên nhìn thấy một cái muốn thu chính mình vì tiểu đệ ra hòa. Cái kia phẫn nộ tâm tình có thể nghĩ. Bất quá, Sở Dịch muốn thu Ino làm nô tài cũng không phải nói đùa. Nguyên nhân chính là Sở Dịch thực lực, thật còn mạnh hơn Ino phía trên rất nhiều, mà lại Sở Dịch quả nhiên là có thu Ino làm nô tài năng lực. Ngay sau đó giao chiến bắt đầu, theo Ino cùng Sở Dịch giao thủ một khắc này bắt đầu. Trái Goro Goro khủng bố chiến lực chính là hiển hiện tại Sở Dịch trước mặt. Tùy điện liền có thể triệu hoán như thân cây phẩm chất lôi điện kích xạ mà đến. Mỗi khi Sở Dịch nhìn lấy Ino trong lòng bàn tay phun ra lôi điện thời điểm, cảm thụ lấy trong sấm sét ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Sở Dịch đều là tắc lưỡi không thôi. Tâm đạo trái Goro Goro tựa như là hải tặc thế giới bên trong lực phá hoại mạnh nhất trái cây một trong. Nhưng Ino trái Goro Goro năng lực cố nhiên rất mạnh, đáng tiếc tại Sở Dịch trước mặt lại là không có nửa điểm hiệu quả. Thậm chí làm Ino dùng trái Goro Goro năng lực cùng Sở Dịch lúc giao thủ. Sở Dịch còn dùng một loại vô cùng kỳ lạ phương thức tác chiến. Cùng trước mặt Ino tác chiến, cái kia chính là đơn thuần sử dụng không gian ảo diệu để đùa bỡn Ino. Mỗi lần làm Ino trong lòng bàn tay phun ra lôi điện thời điểm, Sở Dịch thân thể tại Ino trước mặt đều sẽ hư vô hóa. Đây cũng là để Ino tâm tình một chút xíu biến đến bắt đầu nôn nóng. Phải biết, theo thu hoạch được trái Goro Goro năng lực bắt đầu, Ino trước mặt địch nhân chính là không có gắng gượng qua một hiệp. Giống như là hư không trên đảo những cái kia muốn phản kháng Ino người. Ino trên cơ bản một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem giết chết. Nào giống là cùng Sở Dịch giao thủ như thế, còn cần tại lúc tác chiến đợi cân nhắc nhiều như vậy chi tiết. Huống chi Sở Dịch biểu hiện ra ngoài năng lực, thật sự là quá vô địch một số. Mỗi một lần, làm Ino lòng tin tràn đầy chế tạo ra lôi điện, coi là nhất định có thể bổ trúng Sở Dịch thân thể thời điểm. Cái kia bắn ra lôi điện đều sẽ theo Sở Dịch thân thể sâu vào. Cảnh vật chung quanh là bị Ino phá hư không sai biệt lắm. Thế nhưng là Ino phun ra đi lôi điện lại là liền Sở Dịch một sợi lông đều không có làm bị thương. Đây cũng là để Ino tại vội vàng sao động đồng thời. Lại lộ ra có chút bất lực, tựa như là hài tử khua tay kiếm gỗ tại trước mặt đại nhân một dạng. Rốt cục. Vẫn là Sở Dịch hơi có chút nhìn không được. Tại Ino lôi điện lại một lần xuyên thấu chính mình thân thể lúc, bỗng nhiên cau mày cùng Ino nói ra, ngươi chẳng lẽ không dùng não tử chiến đấu sao? Não tử, Sở Dịch nói Ino sững sờ một chút. Ngay sau đó Ino chính là mặt đỏ tới mang tay giận dữ hét, ngươi lại còn nói ta không có não tử, hỗn đàn, oanh, tốt a. Triệt triệt để đem Ino cho chọc giận. Ino xác thực giống như là không có não tử người một dạng. lung tung sử dụng trái Goro Goro năng lực ngưng kết lôi điện liền đập tới tới. Bất quá Ino giận Ino, khóe miệng tràn đầy nụ cười tự tin sở dịch, lại là tại Ino trước mặt từ tốn nói, Ino, ngươi là sẽ dùng tâm võng à? Tốt à, ngươi cái gọi là tâm võng chính là chúng ta Thanh Hải người dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát là dùng tại cảm giác địch nhân công kích chiêu số năng lực. Ngươi dùng tâm lưới cẩn thận cảm giác lời nói, thì sẽ phát hiện một cái vô cùng có ý tứ sự tình. Đó chính là ngươi mỗi lần công kích ta thời điểm, cũng không phải là ta toàn bộ thân thể hư vô hóa, mà chính là ta đem ngươi muốn công kích thân thể vị trí chuyển rời đến một không gian khác đi. Một không gian khác, đó là cái gì? Rất hiển nhiên, sinh hoạt tại hư không trên đảo Ino hơi chút lộ ra có chút vô tri. Dù sao ở trên không trên đảo Ino, đa số thời điểm đều là tự này loại hình. Nhưng Ino cũng không phải là đần độn. Lúc trước có thể là bởi vì phẫn nộ duyên cớ, Ino không có nghe lọt sở dịch lời nói. Lúc này sở dịch đều đem chính mình thói quen nói ra. Sử dụng tâm võng hơi chút cảm giác một chút Ino, tự nhiên là phát hiện sở dịch nói không có sai. Mỗi lần Ino dùng lôi điện công kích sở dịch thời điểm, sở dịch quả nhiên là đem chính mình thân thể muốn bị công kích địa phương chuyển rời đến một không gian khác đi. Như vậy, sở dịch cái này thói quen đến cùng là cái gì thói quen đâu? Đáp án chính là sở dịch tại bắt trước manga hỏa ảnh bên trong Uchiha Obito. Manga hỏa ảnh bên trong Uchiha Obito chính là dùng Mangekyo Sharingan diễn sinh không gian nhẫn thuật, thần uy, đến khi phủ tiểu bằng hữu, mỗi làm địch nhân phát động công kích thời điểm, Uchiha Obito liền sẽ đem chính mình thân thể muốn bị công kích cái kia bộ phận chuyển rời đến thần uy trong không gian, tạo thành chính mình thân thể hư vô hóa giả tượng, để cho địch nhân coi là Uchiha Obito có thể trong nháy mắt đem thân thể hư vô hóa, tránh thoát địch nhân tất cả công kích thói quen, trừ phi là có thể bắt lấy Uchiha Obito chuyển di thân thể khe hở công kích, hoặc là có thể đem công kích chiêu số chuyển rời đến thần uy trong không gian công kích. Không phải vậy, nắm giữ không gian nhẫn thuật, thần uy, Uchiha Obito cơ hồ cũng là vô địch một dạng tồn tại, mà sở dịch không gian ảo diệu, hiển nhiên là muốn so hỏa ảnh bên trong không gian nhẫn thuật càng thêm lợi hại. Cho nên sở dịch bắt trước lên Uchiha Obito công kích thói quen, tự nhiên là muốn so Uchiha Obito dùng đến càng thêm hoàn mỹ. Trừ phi có người có thể đem chính mình công kích chuyển rời đến sở dịch trong không gian, không phải vậy sở dịch tại Ino trước mặt cũng là vĩnh viễn vô địch tồn tại. Ino trái Goro Goro năng lực coi như lại thế nào mạnh, tại không có cách nào trúng đích sở dịch tình huống dưới, Ino năng lực nhiều nhất cũng là dùng đến phá hư không đảo hoàn cảnh mà thôi. Đương nhiên, muốn hợp nhất Ino, sở dịch luôn luôn muốn xuất chiêu, không thể luôn luôn dùng không gian ảo diệu đến khi phụ Ino. Nhưng dùng hỏa ảnh bên trong Uchiha Obito thói quen, trêu đùa Ino một hồi về sau, sở dịch chợt phát hiện muốn hợp nhất Ino, trừ dùng huyết nô thủ đoạn bên ngoài, giống như có thừa thủ đoạn có thể sử dụng. Bởi vì, dùng không gian ảo diệu bắt trước một đoạn thời gian, thần uy, về sau, sở dịch đương nhiên ý tưởng đột phát, vì sao không dùng chính mình linh hồn ảo diệu bắt trước một chút Uchiha nhất tộc Izanami đâu? Izanami nói trắng ra cũng là một cái vô hạn tuần hoàn thế giới. Rơi vào sở dịch dùng linh hồn ảo diệu chế tạo Izanami bên trong, sở dịch liền thiết lập Ino theo vô hạn tuần hoàn bên trong thoát khốn mà ra duy nhất cơ hội, chính là cam tâm tình nguyện thần phục với chính mình. Đây chẳng phải là một cái vô cùng có ý tứ hợp nhất phương thức sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.